Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 291, chương 29, hạng nặng vũ trang. Takagi thúc thúc, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo một cái. Đi tới nhà Takagi chỉ huy bên trong phòng làm việc Naruto, hướng về phía Takagi Soichiro nói thẳng không kiêng kỵ. Takagi Soichiro nói ra, mời nói, Naruto quân, là một lịch sử đã lâu gia tộc. Ta muốn ở sàng chủ thị không chỉ có một cái như vậy địa phương a. Hẳn là ở chỗ này một cái địa phương kiến tạo suy nghĩ gì trụ sở bí mật các loại bí ẩn nơi a. Takagi thúc thúc, Naruto nói rằng, trực tiếp hỏi thăm người khác gia tộc như vậy bí ẩn vấn đề là rất không lễ phép. Thế nhưng Naruto hiện tại cảm thấy rất không sao cả. Làm cho này chút gia tộc cơ thạch nhân loại xã hội cũng đã gần phải xong đời. Giữ lại mấy thứ này dường như cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Takagi Soichiro nhìn chằm chằm Naruto nhìn hồi lâu. Nói ra, Naruto, không đợi Takagi Soichiro nói. Naruto liền bay ngắt lời nói. Takagi thúc thúc, hiện tại ngươi cảm thấy ẩn giấu mấy thứ này còn có ý nghĩa sao? Nhân loại hiện tại gặp phải nguy cơ to lớn, mà hiện tại chúng ta chỗ ở cái này địa phương, muốn ta nói chính là một cái tử địa, lúc nào cũng có thể bị zombie công phá, khi đó người chết, còn giữ vài thứ kia có gì hữu dụng đâu. Takagi Soichiro im lặng không lên tiếng nhìn Naruto, sau một lát nói ra, ngươi nói một chút kế hoạch a. Naruto, ta kế hoạch rất đơn giản. Tìm một chỗ thích hợp địa phương kiến tạo kiên cố căn cứ. Có an toàn địa phương, chúng ta có thể từng bước thu dung người sống sót. Chuyện về sau, ta muốn không cần ta nói a. Takagi thúc thúc, Naruto mỉm cười nói. Ha ha, nghe xong Naruto kế hoạch, Takagi Soichiro phá lên cười. Nói ra, Naruto quân, ngươi dự định thành lập một cái vương quốc sao? Vương quốc, ta có thể không phải cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá ở ta ly khai thời điểm, có thể cho cái này thế giới nhân loại lưu lại sinh tồn hy vọng. Nguyên lai thế giới đã kết thúc, chúng thần thời đại liền tới phút cuối cùng. Không phải sao, Takagi thúc thúc, Naruto thản nhiên nói, Kojima quân, người tiểu đội hiện tại xứng thuộc cho Naruto thiếu gia chỉ huy. Lúc này tổng soái mệnh lệnh, Naruto thiếu gia thân phận ngươi nên biết chưa? Một cái bạch y người đàn ông trung niên hướng về phía một cái tên là Kojima người thanh niên nói. Rằng, ta biết rồi, Kojima gật đầu ứng tiếng nói. Sau đó ở bạch y nam nhân sau khi rời khỏi, mà bắt đầu tập hợp chính mình tiểu đội. Naruto ly khai Takagi Soichiro phòng làm việc sau đó. Cầm một khối cứng nhắc computer nhìn mặt trên tin tức biểu hiện. Nói ra, không ngờ tới nhà Takagi thật đúng là sẽ tìm địa phương a. Từ trên bản đồ đến xem, thật đúng là một dễ thủ khó công tốt địa phương. Trong địa hình nước uống cùng điện lực vấn đề đều có thể giải quyết. Thức ăn phương diện cũng có thể từng bước giải quyết. Rất tốt địa phương a. Naruto, người đã đi đâu? Mới từ Asaeko tỷ nói ngươi đã trở về. Các loại, chờ, sau khi tỉnh lại lại tìm không thấy ngươi. Saya thanh âm truyền đến. Bất mãn nói, Naruto xoay người sang chỗ khác cứu tướng Saya nắm ở trong lòng. Ở Saya hồng phác phác trên gương mặt tươi cười hôn một cái sau đó. Nói ra, ngươi xem rồi là cái gì? Nói Naruto tay vừa lộn. Đang ở tay trong lòng xuất hiện một cái thập kara nhẫn kim cương. Không nói lời nào liền cho Saya đeo vào trên ngón tay. A, ông trời của ta a. Cái này chẳng lẽ là Saya lập tức nhận ra chiếc nhẫn này. Đang ở sàng chủ thị lớn nhất bảo thạch trong cửa hàng trần thiết vật phẩm. Bất quá hiện tại đã thuộc về Saya tư nhân vật phẩm. Bây giờ là của ngươi. Naruto vừa cười vừa nói, Saya khuôn mặt tươi cười ửng đỏ, lập tức nói ra, chỉ là dùng cái này hướng ta cầu hôn cái kia không được a hát. Naruto, cái kia là cho ngươi đùa. Ta, Naruto vẫn chưa nói hết, liền nghe được một cái nhạo báng thanh âm nói ra. Ồ, thì ra các ngươi ở chỗ này a. Lén lén lút lút cùng một chỗ cũng không tốt a hát. Naruto, Saya, quay đầu Naruto liền thấy Saeko cùng Shizuka hai người đã đi tới. Shizuka liếc mắt liền thấy được Saya trên ngón tay nhẫn kim cương. Liền sợ hãi kêu nói ra. Cái này lẽ nào chính phải thực sự là quá đẹp, lúc này Naruto cùng đưa cho ta. Muốn ngươi tìm Naruto đi thôi. Cái này cũng không thể cho ngươi. Saya ngay lập tức sẽ đưa tay đặt ở phía sau. Miễn cho bị sáng mắt lên Shizuka ôi chao đoạt đi. Naruto, nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng không tốt a hát. Đối với bảo thạch mê hoặc bất kỳ cái gì nữ nhân đều không cách nào ngăn cản. Saeko cũng giống như vậy. Cứ nhìn Naruto nói rằng Naruto đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Liền lập tức đem hai bất đồng khoản thức nhẫn kim cương cho Saeko cùng Shizuka mang theo. Cái này hai nàng mới chỉ có hài lòng bỏ qua Naruto. Phút cuối cùng Saeko cùng Shizuka còn đưa lên một cái hôn xem như là thưởng cho Naruto khổ cực. Naruto, hiện tại tất cả mọi người ở bên trong phòng chờ ngươi đấy. Saeko lúc này nói rằng. Naruto gật đầu. Nói ra, vừa lúc, ta cũng có chút đồ đạc cấp cho các ngươi. Chúng ta liền đi qua a. Naruto mang theo ba nữ nhân đi tới tập hợp gian phòng. Bên trong đoàn thể tất cả mọi người đã tại nơi này. Góc nhà còn chất đống không phải mất đồ. Xem bộ dáng là một ít dược phẩm cùng chữa thương khí cũ. Chắc là Shizuka cùng Saya muốn Takagi Soichiro muốn đồ đạc. Naruto. Người đã trở về, vĩnh viễn người thứ nhất chứng kiến Naruto đi đến, liền nói, Naruto đại nhân, không có ý tứ a, có chút việc trì hoãn. Naruto nói rằng, sau đó ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó lấy ra mới vừa khối kia cứng nhắc computer, đem trên máy vi tính hình ảnh để cho mọi người, nói ra, Saya, người nên biết nơi này là cái gì địa phương a? Biết. Đó là ngoại ô thành phố một cái sơn cốc, cách nơi này có chừng 40 cây số dáng vẻ. Saya nói rằng, là, vâng, đúng, cái sơn cốc. Naruto đôn điều này sơn cốc phương trình 3D hình ảnh sau đó. Tiếp tục nói ra, nơi này là nhà Takagi một khối bí mật căn cứ. Nơi đây đúng là chúng ta bước tiếp theo phải đi địa phương. Chúng ta tương hội tại nơi đó kiến tạo một cái kiên cố căn cứ. Thân nhân của chúng ta sẽ ở là an toàn sinh hoạt, Naruto. Ý của ngươi là người nhà của chúng ta còn sống. Hiếu lập tức nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, không sai, đêm qua ta đi ra ngoài thời điểm, phát hiện hết mấy chỗ nhân loại sinh mệnh hoạt động địa phương. Hơn nữa nhân số còn không ít bộ dạng. Ta nghĩ các ngươi thân nhân hẳn là tại nơi này nhân loại lâm thời trong chỗ tránh nạn mặt. Mà những cái này địa phương cũng là chúng ta sắp sửa đi ngang qua địa phương. Thật tốt quá, Lệ cầm lấy Hiếu tay. Cao Hưng nói, trong đoàn đội mặt ngoài ra có gia nhân ở người nơi này. Đều lộ ra lâu không thả lỏng biểu tình. Naruto cảm giác không tệ. Trong đoàn đội thành viên người nhà thật đúng là đều hoặc là... Bất quá tình huống như thế nào cũng không dám nói rằng. Được rồi, hiện tại ta muốn cho các ngươi một ít gì đó. Naruto đem một khối kỳ quái hình thoi kim sắc đem ra. Nói ra, vật này ta gọi nó trạng thái dịch kim loại trang phục chiến đấu giáp. Cũng có thể gọi trạng thái dịch kim loại xương vỏ ngoài. Naruto trực tiếp đem chính mình tay cái này bộ kim loại xương vỏ ngoài trang bị đứng lên. Màu vàng phong cách tạo hình lập tức làm cho tất cả mọi người trước mắt trở nên một sáng. Mấy thứ này kỳ thực rất sớm phía trước đã bị chế tạo đi ra. Lúc đó chính là tham khảo một cái khoa học kỹ thuật văn minh chủng tộc kỹ thuật mà làm. vì chính là cho phía dưới thực lực không cao thần sứ nhóm sử dụng đồ đạc. Bất quá hiện tại Naruto lại cho bọn họ tìm được rồi tốt địa phương sử dụng. Naruto khiến cho dùng phương pháp nói cho đoàn đội thành viên. Nhất thời thấy trong phòng hoàn toàn trắng bạc, ngoại trừ Saeko, Saya cùng Shizuka bên ngoài tất cả mọi người hạng nặng vũ trang lên. Naruto đơn độc đem ba cái phù hợp nhất Saeko, Saya cùng Shizuka thuộc tính trang phục chiến đấu giáp giao cho ba nữ nhân trong tay. Saeko đánh cận chiến, bộ này bọc thép đem tăng lên trên diện rộng Saeko lực lượng và tốc độ. Đương nhiên lực phòng ngự cũng sẽ không sao lãng. Saya chiến trường phân tích năng lực, đem đầu quá của nàng bộ này bọc thép đem số liệu truyền tống cho trong đoàn đội tất cả mọi người. Thành viên, Shizuka cũng không cần nói. Trên người nàng bộ này bọc thép chính là cao cấp chữa bệnh và chăm sóc bọc thép. Chiến trường chữa thương ở nơi này sáu trang giáp bên trên hoàn mỹ thể hiện ra. Naruto nhìn mặc vào trang phục chiến đấu giáp ba nữ nhân. Vóc người hoàn mỹ đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Như vậy Naruto lập tức liền nhiệt huyết đứng lên. Naruto cái kia sáng lên hai mắt lập tức để ba nữ nhân đã biết Naruto ý nghĩ trong lòng. Bất quá ba nữ nhân chỉ là hướng về phía Naruto ném ra vài cái vệ sinh viên thuốc. Liền khởi động trên người ẩn giấu hình thức, biến thành một bộ thông thường y phục, đang ở đoàn thể tất cả thành viên vui vẻ thời điểm. Dưới lầu truyền đến hàng loạt hình như là kháng nghị thị uy thanh âm quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.